Chương 554, tỉ mỉ chu đáo. Tống Lao cười ha hả gật gật đầu, nói rằng, ta ở Tam Sơn cũng ở rất lâu rồi, hiện tại thân thể trên căn bản hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó cân nhắc hay là trở về kinh đi, dù sao ở đây ở cho Trung ương còn có địa phương trên đồng chí đều thêm phiền phức. A Tống Lao lui xuống trước là đầu mối hoạch tâm lãnh đạo một trong, hắn bất luận đến đâu đây cũng là muốn sắp xếp người lãnh đạo quốc gia cấp bậc bảo vệ. Hơn nữa mặc dù là về hưu cũng hưởng thụ tương đương cấp bậc chính trị lãnh ngộ, có văn kiện. Liên tỉnh cấp một lãnh đạo cũng không có quyền xem, vậy thì phải phái chuyên gia từ kinh thành đưa đến Tam Sơn đưa cho hắn duyệt nhìn. Hơn nữa loại này văn kiện mật cấp đều khá cao, theo quy định được chí ít hai người hộ tống, hơn nữa còn là thừa đi máy bay khoang hạng nhất. Bảo vệ phương diện cũng là như thế, Tống Lao vào ở cổ lĩnh biệt viện tới nay. Ngọn núi này trên đầu vẫn đều chí ít chú đóng hai cái doanh binh lực, đâu đâu cũng có rõ tốp chạm gác ngầm. Dù chỉ như thế, Đông Nam tỉnh chú quân phụ trách cảnh vệ nhiệm vụ cái kia bộ binh cơ giới đoàn chủ quan vẫn như cũ mỗi ngày đều thần kinh căng thẳng, chỉ lo xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dù sao bọn họ mặc dù là Đông Nam vùng Duyên Hải một đường đao nhọn bộ đội, nhưng dù sao không phải là bảo vệ quanh kinh đô và vùng lân cận chuyên nghiệp cảnh vệ bộ đội. Thủ trưởng cảnh vệ phương diện kinh nghiệm cũng không phải rất đủ. Tống Lao trước đây liền đã từng là một vị danh tướng, lấy thương lính như con mình chứ danh. Hắn lúc đó là vì trị liệu bệnh tật tu dưỡng thân thể mới lựa chọn đi tới Tam Sơn. Bây giờ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, đương nhiên sẽ không ở Tam Sơn thường ở lại đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trở về cũng tốt, dù sao Tam Sơn bây giờ cũng coi như là mới lò lửa thành thị, mùa hè phi thường nóng bức, còn không bằng kinh thành khí hậu thư thích. Tống Lao cười ha ha nói rằng, đúng đấy, còn có ta cái kia bang chiến hữu cũ nhóm cũng thành ngày nhắc tới ta. Lao Chu còn ngày ngày rêu rao lên muốn tìm ta giết kỷ bản Lao già này, có người nói ta không ở kinh thành, hắn liền xưng vương xưng bá, nói không ai hạ được hắn, đây không phải là con cọp không ở nhà, hầu tử xưng đại vương sao? Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm bọn người sắc mặt quái lạ. Bọn họ cũng đều biết, Tống Lao nói Lao Chu cũng là một vị xuất ngũ Lao tướng quân, tuy rằng về hưu trước không có đạt đến Tống Lao cao như vậy độ, thế nhưng ở quân bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy hổ tướng. Tống Lao có thể không cố kỵ chút nào đùa giỡn, Hạ Nhược Phi bọn họ nhưng là không thể tùy tiện tiếp câu nói này, không phải vậy nói thế nào đều là bất kính. Lữ chủ nhiệm tự mình cho mọi người rót rượu, sau đó tất cả mọi người nhìn Tống Lao, chờ đợi hắn nói chuyện. Tống Lao cười ha hả bưng chén rượu lên. Nói rằng, hôm nay đều là người mình, cũng không cần chính thức như vậy mọi người cộng đồng nâng chén đi. Tống Lao nói ra chén thứ nhất tiểu chi sau, mọi người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Trong phòng ăn chỗ ngồi là an bài như vậy, Tống Lao ở bên trong mà ngồi, tại hắn hai bên trái phải theo thứ tự là Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan, Lữ chủ nhiệm cấp bậc tuy cao, nhưng cũng ngồi xuống đối diện chủ bồi vị trí, mà Điển Tuệ Lan bên người còn không một vị trí. Hơn nữa vị trí này là xếp đặt một bộ bát đũa. Bất quá Tống Lao cũng không nói gì, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Hắn bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, thủ trưởng, ngài hồi kinh phía sau phải nhớ định kỳ kiểm tra thân thể, nếu có cái gì không thoải mái, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tống Lao cười ha ha, cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái chén, nói rằng, được được được, hiện tại lời của ngươi chính là lời dặn của bác sĩ. Chúng ta những lao già này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ A Lư chủ nhiệm cùng Điển Tuệ Lan nghe xong cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Tống Lao bọn họ những này lão thủ trưởng, quốc gia đều kết hợp chuyên nghiệp chữa bệnh chăm sóc sức khỏe đoàn đội, những thầy thuốc kia nhóm từ thủ thân thể cao lớn khỏe mạnh góc độ xuất phát, đối với thủ trưởng một ngày làm việc và nghỉ ngơi, ẩm thực chờ phương diện đều có hết sức nghiêm khắc kế hoạch. Hơn nữa trên căn bản cho thủ trưởng kết hợp chăm sóc sức khỏe bác sĩ đều thuộc về cái kia loại thẳng thắn, đối với lao thủ trưởng nhóm yêu cầu vô lý xưa nay đều là khó chơi. Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi chúc rượu, đều là rượu đến chén làm, lần này cũng giống như vậy, hắn ngưỡng đầu đem chén bên trong còn thừa lại rượu uống cạn sạch, sau đó mới cảm khái nói rằng, tiểu hạ A lão già cái mạng này là làm phiền ngươi A, có thể nói là ngươi mạnh mẽ đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, tương lai có chuyện gì, ngươi có thể tìm ta. Công ty của ngươi chỉ cần hợp pháp kinh doanh, mặc kệ có bất cứ phiền phức gì, chúng ta Tống gia đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng hết sức cảm động, vội vã lại rót một chén rượu, ngay ở trước mặt Tống Lão mặt uống xong, nói rằng, cảm tạ thủ trưởng Lữ chủ nhiệm cùng Điền Tuệ Lan cũng khuôn mặt có chút động. Một loại đến rồi Tống Lao cái này tầng cấp thủ trưởng, nói chuyện đều chú ý kín kẽ không một lỗ hổng, có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không điểm xuyên thấu qua. Lần này Tống Lao lại đem lời nói thẳng như vậy, này bằng với là trực tiếp cho Hạ Nhược Phi một khối miễn tử kim bài A, sau đó Hạ Nhược Phi xí nghiệp ở Hoa Hạ trong phạm vi, muốn không thuận buồm xuôi gió cũng khó khăn. Nếu có người mắt đuôi mù gì trêu chọc Hạ Nhược Phi, cái kia kết cục nhất định sẽ vô cùng thảm. Tống ra như vậy trăm năm nhà giàu, gốc gác không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, Điền Tuệ Lan đột nhiên chủ động hướng Hạ Nhược Phi nâng chén lên, mỉm cười nói, Nhược Phi, chúng ta cũng uống một chén. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đứng dậy, bưng chén lên nói rằng, Điền Bí Thư, nên ta kính ngài mới đúng. Vậy Điền Tuệ Lan cười ha hả nói rằng, chén rượu này là ta nên mời ngươi, lúc trước nếu như không phải ngươi đúng lúc cứu trị, cha của ta khả năng đã mất, trong đoạn thời gian này, ngươi lại giúp Du Du, còn có Tuệ Tâm một nhà, chúng ta ra nợ ân. Tình của ngươi đều đếm không hết. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói, Điền Bí Thư, đều là chuyện đã qua, lại nói các ngươi không phải cũng đã cảm tạ qua sao. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Điền Tuệ Lan tại sao lại nhắc lên trước kia chuyện này, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Tống Lao trước mặt, còn nói được như thế chính thức, hãy cùng cáo biệt rượu giống như. Không nghĩ tới, Điền Tuệ Lan giống như là nghe được Hạ Nhược Phi trong lòng nói thầm giống như, mỉm cười nói, Nhược Phi a, ta chén rượu này cũng là với ngươi nói lời chào. Quá hai ngày ta liền muốn ly khai Tam Sơn. Hạ Nhược Phi không khỏi kinh ngạc há hốc miệng ra. Điền Tuệ Lan vừa để đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ còn không có mấy tháng, làm sao đột nhiên sẽ rời Tam Sơn đây, chẳng lẽ là trong công tác xuất hiện vấn đề gì sao. Lữ chủ nhiệm ở một bên cười giải thích, tiểu hạ, Điền Bí Thư sắp điều nhiệm quốc gia phát triển cùng cải cách ủy viên hội, đảm nhiệm xếp hạng đệ 6 phó chủ nhiệm, trong tổ chức đã cùng nàng từng đàm thoại. Tương quan tổ chức trình tự cũng đã đi hết, na nở dê này một hai ngày nên liền muốn vào kinh thành nhậm chức. Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức phản ứng lại, vội vã dơ ly rượu lên nói rằng, Điền Bí Thư, chúc mừng thăng chức A. Điền Tuệ Lan hiển nhiên cũng hết sức cao hứng, bất quá na nở dê nhếch miệng mỉm cười nói rằng, không thể nói là thăng chức, chỉ là công việc bình thường điều động, hơn nữa cấp bậc cũng không có biến. Vậy không giống nhau. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ngài lúc này nhưng là đến tiểu quốc vụ viện đảm nhiệm trọng yếu lãnh đạo chức vụ, thuộc về trọng dụng A quốc gia phát cải ủy, mặc dù là quốc vụ viện tạo thành bộ ngành một trong, nhưng cũng thường có tiểu quốc vụ viện danh xưng. Nguyên do bởi vì cái này bộ ngành là phụ trách toàn quốc phát triển kinh tế vĩ mô điều khiển cùng quản lý, mà quốc vụ viện ở kinh tế lĩnh vực trọng yếu chức năng trên căn bản đều thân thể hiện tại phát cải ủy, quyền bính rất lớn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn chú ý tới, vừa nãy Lưu chủ nhiệm nói Điền Tuệ Lan vào kinh thành phía sau, là đảm nhiệm xếp hạng thứ 6 phó chủ nhiệm. Có thể không nên xem thường cái này thứ 6 phó chủ nhiệm, nếu có người cảm thấy cái bài danh này phi thường thấp, ở đơn vị thuộc về biên giới hóa cái kia loại lãnh đạo, vậy thì sai hoàn toàn. Một loại quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đại ước hẹn có 5, sao danh phó chức lãnh đạo, thế nhưng quốc gia phát cải ủy công tác tầm quan trọng không phải bình thường vị trí có thể so sánh được. Vì lẽ đó thái độ bình thường bên dưới là phân phối 11 gã phó chủ nhiệm. Mấu chốt hơn là, trong tình huống bình thường 5 người đứng đầu phó chủ nhiệm đều là cao phối, cũng chính là chính bộ giai cấp phó chủ nhiệm. Điền Tuệ Lan một điều tới liền xếp hạng thứ 6, nói cách khác na nở dê ở tất cả phó bộ trưởng cấp phó chủ nhiệm bên trong là xếp hạng cao nhất. Vị trí này mang ý nghĩa phân quản càng trọng yếu hơn công tác lĩnh vực. Đồng thời cũng mang ý nghĩa một khi trước mặt năm tên chính bộ giải cấp phó chủ nhiệm bên trong có người rời hoặc là về hưu, Điền Tuệ Lan liền vô cùng có khả năng thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ, bước vào chính bộ cấp ngưỡng cửa. Đương nhiên, Điền Tuệ Lan đảm nhiệm phó bộ cấp chức vụ thời gian còn chưa phải là rất dài, vừa vặn cần một cái như vậy trọng yếu nhưng lại không đặc biệt lộ ra vị trí tiến hành tư lịch tích lũy. Điền Tuệ Lan cùng Tống gia quan hệ, Hạ Nhược Phi là hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ đoán được, Điền Tuệ Lan lần này điều động có lẽ là Tống gia bố cục bên trong vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Không nghi ngờ chút nào, Điền Tuệ Lan là Tống gia nhất hệ trọng điểm bồi dưỡng lãnh đạo cao cấp cán bộ. Điền Tuệ Lan cười tủm tỉm nói rằng, đến đâu đây đều là nhân dân phục vụ, chẳng qua là ta chuyến đi này kinh thành á không yên tâm nhất ngoại trừ cha già, chính là Du Du này nha đầu nói đến đây. Điền Tuệ Lan cũng không khỏi thở dài một hơi. Na Nở Dê cùng Tống Gia nguyên bản đều có ý tác hợp Lộc Du cùng Tống Duệ, thế nhưng lần trước Hạ Nhược Phi gọi bọn họ sử dụng kế hoãn binh sau, người hai nhà cũng dần dần nhìn ra rồi, này hai cái ở trong chính trị suy tính cực kỳ thích hợp người trẻ tuổi, đối với đối phương căn bản một chút ý tứ cũng không có. Thông tục nói, chính là căn bản không điện báo. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, thế nhưng trong lòng đều vô cùng rõ ràng, chuyện này mang xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chuyện này nếu như là tại cái khác nhà giàu gia tộc, có thế căn bản không có hai cái tiểu bối cơ hội phản kháng, gia tộc trực tiếp liền hung hăng quyết định. Thế nhưng Tống gia nhưng hơi không giống, Tống Lao ở tử nữ hôn nhân về vấn đề, tuy rằng cũng theo đuổi cửa người cầm đồ đúng, nhưng cũng tương đối với tôn trọng ý của mọi người gặp, cũng sẽ không làm ép duyên cái trò này. Hạ Nhược Phi có chút chột dạ lúc trước để hai người bọn họ cùng trong nhà đối nghịch, Dương Thịnh em suy địa thực thi bí quyết câu kéo, cũng đều là hắn dạy. Điền Bí Thư, Lộc Du cũng đã lên đại học, hơn nữa ruộng giáo sư cũng ở trong trường học, ngài không cần lo lắng quá nhiều. Hạ Nhược Phi nói rằng, Du Du cái kia nha đầu bị chúng ta làm hư, tính khí cũng không tốt lắm, ta chỉ lo lắng ta không tại người một bên. Na Nở Dê lại cho ta trêu chọc xảy ra chuyện gì đâu. Điền Tuệ Lan cười khổ nói, Nhược Phi a, ta nhìn Na Nở Dê cùng ngươi thật giống như còn có thể nói mấy câu. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói rằng, cái kia chúng ta xem như là cũng không tệ bằng hữu đi, vậy ngươi bình thường rảnh rỗi nhiều cùng với nàng trao đổi một chút, có chuyện gì cũng nhiều nhắc nhở một chút Na Nở Dê, ta cảm giác lời của ngươi Na Nở Dê vẫn là nghe đi vào. Điền Tuệ Lan nói rằng, Hạ Nhược Phi vò đầu nói rằng, Điền Bí Thư, ta làm hết sức mà thôi, kỳ thực ta cũng rất lâu không thấy Lộc Du. Vậy các ngươi có thể hẹn đi ra cùng nhau chơi đùa a. Điền Tuệ Lan nói rằng, các ngươi là bạn cùng lứa tuổi, phải có rất nhiều cộng đồng đề tài. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy càng la nhức đầu, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tống Lao thì lại cười ha hả nhìn Hạ Nhược Phi, tựa hồ còn có chút ý tứ sâu xa. Ngay ở Hạ Nhược Phi cảm giác hết sức khó xử thời điểm, một tên công nhân viên giải vây cho hắn. Công nhân viên bước nhanh đi và họ, báo cáo, thủ trưởng, Tống Bí Thư đến rồi. Tống Lao lông mày dương lên, cười nói, cái này tiểu Tống, dĩ nhiên đến muộn lâu như vậy, muốn phạt hắn nhiều uống vài chén rượu để hắn vào đi được rồi. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền thấy một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên ở công nhân viên dẫn dắt đi tới phòng ăn. Người đàn ông trung niên này mặc áo sơ mi trắng cùng màu xanh đen quần tây, vóc người khôi ngô, hắn có một tấm phương chính mặt chữ quốc. Đi lên đưa nở dê tơ y khí thế mười phần, mang trên mặt một tia chính khí cùng uy nghiêm, vừa nhìn cũng là thần cư cao vị lãnh đạo. Bất quá cái này Tống Bí Thư ở Tống Lao trước mặt hiển nhiên liền không coi vào đâu lãnh đạo, hắn chặt chẽ đi hai bước đi tới Tống Lao trước mặt, hơi không người nói rằng, thủ trưởng, xin lỗi, máy bay hơi trễ điểm, cho nên tới trễ. Tống Lao cười ha hả nói rằng, ngồi trước đi đến chậm liền chủ động một chút. Lời đầu tiên phạt ba chén phải. Tống Bí Thư lập tức nói rằng, hắn đi tới Điền Tuệ Lan bên người vị trí, hướng về Điền Tuệ Lan cùng Lữ chủ nhiệm hơi gật đầu, sau đó cũng không ngồi xuống, trực tiếp đứng ở nơi đó ngã ba chén rượu đế, đồng thời đổ vào trên bàn một cái trống không ly rượu đỏ bên trong. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, nói rằng, thủ trưởng, ta đã tới chậm, lời đầu tiên phạt ba chén nói xong, Tống Bí Thư ngưỡng đầu đem này bắt lớn rượu đế uống tiến vào. Một cái nuốt vào phía sau hướng mọi người sáng một cái chén ngọn nguồn. Tống Lao cười ha hả nói rằng, hừng, nhận sai thái độ vẫn tính đoan chính, ngồi đi. Cảm tạ thủ trưởng. Tống Bí Thư vội vã hơi không người ngồi xuống. Tống Lao rồi mới lên tiếng, sao Mai A Tuệ Lan cùng tiểu Lữ ngươi đều rất quen thuộc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tiểu Hạ đi nói xong, Tống Lao chỉ bên người Hạ Nhược Phi nói rằng, Tiểu Hạ là ân nhân cứu mạng của ta, nhé, ta cái kia bệnh 301 chuyên gia đều bó tay toàn tập, là Tiểu Hạ mạnh mẽ đem ta từ Diêm Vương ra nơi đó đoạt lại. Tống Bí Thư vừa vào cửa cũng đã chú ý tới Hạ Nhược Phi, dù sao Hạ Nhược Phi quá trẻ tuổi, hắn ngồi ở Tống Lao bên người liền đặc biệt nổi bật. Bây giờ Tống Bí Thư vừa nghe nguyên lai Hạ Nhược Phi cùng Tống Lao còn có tầng quan hệ này, vội vã cũng mười phần nhiệt tình về phía Hạ Nhược Phi vân an. Hạ Nhược Phi cũng không biết cái này Tống Bí Thư đến cùng là nơi nào bí thư, vì lẽ đó cũng chỉ là lễ phép hướng về hắn mỉm cười gật đầu. Tống Lao lại nói tiếp, Tiểu Hạ, sao Mai là mới nhậm chức Đông Nam tỉnh ủy phó, đồng thời trong tổ chức cũng quyết định từ hắn kiêm nhiệm Tam Sơn thành phố ủy chức vụ, công ty của ngươi liền mở ở Tam Sơn, có thể rất tốt kính kính cha mẹ của các ngươi quan A. Hạ Nhược Phi vừa nghe, liền hiểu Tống lão mời hắn tới tham gia dạ tiệc mục đích Điển Tuệ Lan phải điều đi. Tam Sơn thành phố sau này chính là Tống dẫn dắt nói rõ toán, bên này Tống Sao Mai mới vừa lên đảm nhiệm, Tống lão liền trịnh trọng. Như vậy mà đem Hạ Nhược Phi hướng về Tống Sao Mai làm giới thiệu, dụng ý đã hết sức rõ ràng. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi một hồi cảm động, Tống lão đối với mình chăm sóc đúng là tỉ mỉ chu đáo a.